Kiều Kiều Sư Nương, chương 570, Mẫu Hậu Rất Phi Đồng Thừa Ân, góc truyện audio.com, Lăng Phong lui ở Đông Cung Hoàng Thái Hậu trước ngực đang ở hưởng thụ cúi đầu hút của nàng mềm nhẵn vú, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, bị nhân đem chăn từ đầu thượng xốc lên, cũng không để ý, quay đầu, đem mặt dán tại vú phía trên, hướng Thái Tử Phi mỉm cười. Này cười đổ làm cho Thái Tử Phi thanh tỉnh rất nhiều, cảm thấy giật mình hiểu được vừa rồi hết thảy, cũng không quá là ra này cho này tiểu oan ra chọc hẹo, phương tâm nhất thời giận dữ, đứng dậy, đang muốn một phen nhéo ở Đông Cung Hoàng Thái Hậu trên người ra sức kích thích Lăng Phong, đem hắn thu xuống dưới ăn no lấy phấn quyền. Nhưng là nhất tưởng đến đối phương chính là Hoàng thượng, lúc này sừng sốt. Phía sau Đông Cung Hoàng Thái Hậu chợt thấy trên người Lăng Phong vừa động, trợn mắt nhìn đến Thái Tử Phi đang ở dùng sức bắt lấy Lăng Phong, không khỏi trong lòng giận dữ, đưa mắt nhìn Thái Tử Phi, lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe thế quen thuộc hừ thanh, Thái Tử Phi trong lòng theo bản năng đó là kinh hãi, cuống quýt quỳ rạp xuống đất miệng nói. Mẫu hậu tha thứ, hoàng thượng tha mạng, trong lòng hiểu được Đông Cung Hoàng Thái Hậu đang ở hưởng thụ chính mình hổ khẩu đoạt thực kia chẳng phải là phạm vào của nàng tối kỵ. Huống chi trên người nàng nam nhân chính là hoàng thượng, này thiên hạ ai dám cùng hắn làm đối. Khái vài cái vang đầu, Thái Tử Phi bỗng nhiên ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, nhìn ái ân chung hai người, trong lòng giật mình thầm nghĩ. Nàng cũng làm loại sự tình này, thì phải là nói, nàng cũng phạm vào tội lớn, lại có cái gì tư cách đến giáo huấn ta. Nghĩ đến vừa rồi bị này một đôi gian phu dâm phụ trêu đùa cái đủ, Thái Tử Phi nổi giận đến cực điểm, xem Lăng Phong chính đè lại Đông Cung Hoàng Thái Hậu làm được cao hứng, không khỏi tức giận hừ một tiếng, đơn giản chính mình cũng đứng dậy, nhấc chân bước trên giường đi, một tay đè lại bên cạnh Thuần Nhi bả vai, mượn lực đứng lên ở trên giường, cất bước theo Lăng Phong phần eo phía trên khóa đi qua. Thái Tử Phi khóa này từng bước thật là vô lễ đến cực điểm. Mẫu nghi thiên hạ quá sức tôn quý hoàng hậu nương nương ngay tại Lăng Phong dưới thân, nàng này chẳng phải là ở hoàng hậu nương nương trên người vượt qua đi sao? Chính là Thái Tử Phi khí ở trên đầu, căn bản quên này căn bản nhất cấp bậc lễ nghĩa. Thuần Nhi ở hoàng hậu nương nương bên người hồi lâu trung tâm hộ chủ, gặp Thái Tử Phi như thế vô lễ, không khỏi nga mi mặt nhăn nhanh, đang muốn giận xích của nàng vô lễ, bỗng dừng lại. Ngay cả Đông Cung Hoàng Thái Hậu cũng không nói cái gì, nàng còn có cái gì có thể nói? Đông Cung Hoàng Thái Hậu cũng nhìn đến con dâu như thế hành vi, chính là chính mình hiện tại cùng Lăng Phong như vậy bộ dáng, thật sự là không có gì lập trường có thể răn dạy của nàng vô lễ, chỉ có thể nhắm mắt nhíu mi cho rằng nhìn không thấy, cố gắng hưởng thụ khởi Lăng Phong mang đến khoái hoạt cảm giác. Thái Tử Phi người trần truồng ở Lăng Phong hai người bên người ngồi xuống, ngồi xếp bằng đại tọa cúi đầu thưởng thức hai người ái ân tình trạng. Gặp Đông Cung Hoàng Thái Hậu ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, ngọc dung bình thản ung dung, chính là hơi hơi có chút ửng hồng, mà Lăng Phong đặt ở thân thể của nàng thượng ôn nhu hầu hạ, so với chi cùng chính mình cùng một chỗ yếu tôn kính mềm nhẹ nhiều lắm, không khỏi tâm sinh ghen tuông, thầm nghĩ. Cả ngày trang cùng thánh nhân giống nhau, kết quả còn không phải phạm vào dâm loạn cung khuê tội lớn. Hừ, hôm nay, góc truyện audio.com, sẽ xem nàng lãng đứng lên, là cái gì bộ dáng. Nhưng là xem Lăng Phong động tác như thế thong thả mềm nhẹ, không biết khi nào thì tài năng thẳng đến Hoàng Thái Hậu nương nương phát lãng, Thái Tử Phi trong lòng quính lên, quyết định chính mình động thủ, giúp hắn một phen. Thái Tử Phi tiêm tiêm ngọc thủ, chậm rãi vươn, ở Lăng Phong trần trụi trong ngực dưới, một phen cầm Đông Cung Hoàng Thái Hậu vú, thuần thục nhu động đứng lên, cố gắng khiêu khích gây cho nàng càng mạnh khoái cảm. Lăng Phong ngẩn ra quay đầu nhìn ngồi xếp bằng ở một bên trần trụi giai nhân, trong mắt mang theo một tia khen ngợi ý, không thể tưởng được nàng lớn như vậy đảm, ngay cả tôn quý vô cùng hoàng hậu nương nương cũng dám dễ dàng tiết độc. Đông Cung Hoàng Thái Hậu cũng hơi hơi kinh ngạc mở mắt phượng, ánh mắt chuyển động, thản nhiên nhìn Thái Tử Phi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, mặc dù không lăng lệ, lại mang theo vô thượng uy thế, trong đó sở ẩn uy nghiêm, có gì khác nhau đâu ngàn quân. Thái Tử Phi ánh mắt trích tiếp xúc này ánh mắt nhất sát, lập tức hãi ngây người, thân thể mềm mại cuồng chiến không chỉ. Ở lâu dài tới nay Đông Cung Hoàng Thái Hậu xây dựng ảnh hưởng dưới, Thái Tử Phi phương tâm kịch chấn, quanh thân đổ mồ hôi đầm đìa, buông ra bắt lấy Đông Cung Hoàng Thái Hậu vũ tiện thủ, quỳ rạp xuống trên giường, dập đầu khóc nói. Hoàng Thái Hậu nương nương ở thượng, nô tỳ biết tội. Cầu mẫu hậu khoan thứ. Lăng Phong cũng thấy được này liếc mắt một cái, gặp trong đó sở uẩn uy nghiêm sâu nặng, cho dù hắn phạm Đông Cung Hoàng Thái Hậu lâu như vậy, vẫn là không khỏi kinh hãi. Một cỗ kính ngưỡng ý tự hắn trong lòng du nhiên nhi sinh. Ôm lấy Hoàng Hậu nương nương tôn quý phượng thể, hắn động tác rũ phát mềm nhẹ, sợ tiết độc Hoàng Hậu nương nương uy nghiêm. Mây mưa một trận, Đông Cung Hoàng Thái Hậu vẫn là như vậy nhẹ thong dong bộ dáng, tuyệt mỹ ngọc dung thượng uy nghi chút không nhân đỏ ửng dần dần dày mà hòa tan. vẫn bảo trì như vậy bình thường tư thế cơ thể, Lăng Phong Đổ làm được có chút không thú vị đứng lên, quay đầu thấy Thái tử Phi ôn nhuận thân thể mềm mại, đường cong ôn nhu dáng người, tinh tế vòng eo, mượt mà tuyết đồn, đều cùng Đông Cung Hoàng Thái hậu hiểu được nhất so với, không khỏi vươn tay đi, vuốt ve của nàng tinh tế tuyết đồn, triệu hồi nàng đến phía dưới đến, hầu hạ chính mình. Thái tử Phi trung quy là thẹn thùng, lắc đầu không ứng, đồng thời lo lắng nhìn Đông Cung Hoàng Thái hậu, sợ nàng bất khoái. Lăng Phong càng cảm thấy không thú vị, quay đầu nhìn về phía Thuần Nhi, gọi nàng đi lên hầu hạ. Thuần Nhi đã là thị này vì duy nhất một cây cứu mạng đạo thảo, cuống quýt thoát y trên giường, đi đến hắn phía sau, quỳ gối Đông Cung Hoàng Thái hậu hai điều đùi ngọc trong lúc đó, phục hạ thân đi, vươn đỏ tươi cái lưỡi thơm tho, cẩn thận liếm thì hắn thân mình, cho dù là gì tu nhân chỗ, đều tinh tế khẽ liếm, một chỗ cũng không buông tha. Thái tử Phi lúc này cũng bị Lăng Phong ma thủ biến thành thở gấp tức dục tâm tiệm xí, nhìn đến Thuần Nhi làm ra tấm gương, mà Đông Cung Hoàng Thái hậu cũng không có cái gì giận dữ tỏ vẻ, mà Thuần Nhi nhưng thật ra hút mùi ngon, không khỏi vi sinh ghen tuông, cuống quýt đi xuống, đẩy ra Thuần Nhi quỳ gối Đông Cung Hoàng Thái hậu đùi ngọc gian, tiếp nhận Thuần Nhi vị trí khẽ liếm nhâm nhi thưởng thức. Cúi đầu hàm duyện xong hoàn một trận, bỗng nhiên nhìn đến Đông Cung Hoàng Thái hậu hai điều đùi tuyết trắng phấn. Góc truyện audio.com nộn trong suốt như ngọc làm cho nàng không khỏi trong lòng vừa động, môi đỏ mọng không tự chủ được về phía kia hai điều đùi ngọc thấu đi thẳng đến tiếp xúc thượng mềm nhẵn rắn chắc đùi, lại phương tâm kinh hoàng, thở gấp không chỉ. Hoài đối Đông Cung Hoàng Thái hậu khác thường tình tố, Thái tử Phi nhẹ nhàng thở hào hển, một bên liếm Lăng Phong đùi, một bên nhân cơ hội xuống phía dưới khẽ liếm tinh tế liếm thì Đông Cung Hoàng Thái hậu đùi đẹp. Mà Đông Cung Hoàng Thái hậu cũng nhân Lăng Phong tiệm xu kịch liệt động tác mà hương hồn phiêu đãng, thở gấp dần dần kịch liệt đứng lên, khoái ý dưới, cũng liền không rảnh chú ý là ai ở dưới mặt liếm chính mình tôn quý phượng thể. Thái tử Phi ở dưới mặt kính cẩn chăm chỉ liếm duyện, thỉnh thoảng vụng trộm cuồn cuộn nổi lên một hai giọt phượng dịch hàm cửa vào chung, tinh tế phẩm kia khó được tư vị. Mà Lăng Phong xem nàng như thế thích cũng không khi chiếu cố của nàng, miệng anh đào nhỏ vài cái thẳng ế nàng đôi mắt đẹp trắng dã, mới vừa rồi rời đi, lại lần nữa tiến nhập hoàng hậu nương nương phượng thể, lưu lại nàng một mình thưởng thức kia hương vị đặc hơn phượng dịch. Xuất phát từ đối Đông Cung Hoàng Thái hậu sùng bái cùng yêu mạc, Thái tử Phi nhẹ nhàng liếm Đông Cung Hoàng Thái hậu đùi đẹp một đường xuống phía dưới thẳng đến cuối cùng, đem nàng trong suốt tuyết trắng chân ngọc hàm ở trong miệng mút vào, nghĩ chính mình rốt cục cùng xinh đẹp tôn quý Hoàng hậu nương nương có như vậy thân mật tiếp xúc, nhân tâm lý thật lớn thỏa mãn cảm, mà làm cho Thái tử Phi hưng phấn dồn dập thở dốc, ôm chặt một đôi chân ngọc hạnh phúc cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong một bên cùng Đông Cung Hoàng Thái hậu giao hoan, một bên hồi đầu xuống phía dưới mặt nhìn lại, gặp Thái tử Phi trên mặt hạnh phúc biểu tình, không khỏi buồn cười, vươn chính mình chân, ở nàng ngọc dung thượng cọ đến cọ đi. Đắm chìm cho trong mộng đẹp, Thái tử Phi mở to mắt nhìn đến là Lăng Phong, mặt cười ửng đỏ, sâu kín thở dài một hơi, ôm lấy Lăng Phong chân trần, nhẹ nhàng hôn liếm, liền tượng đối đãi Đông Cung Hoàng Thái hậu chân ngọc bình thường. Lăng Phong lúc này cũng là hưởng thụ đến lịch đại hoàng đế đều khó có thể hưởng thụ đến siêu cấp phục vụ, cùng hai đại hoàng hậu chọn người tùy ý giao hoan, bên người còn có một cái cô gái xinh đẹp thở gấp tức đem bộ ngực sữa ở chính mình trên lưng ma sát khoái hoạt tột đỉnh. Mây mưa hồi lâu thẳng đến Đông Cung Hoàng Thái hậu lại lần nữa yêu kiều hôn mê đi qua, Lăng Phong cũng rốt cục mệt mỏi, ké vào Hoàng hậu nương nương phượng thể thượng mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp, lại lần nữa ngủ một cái hồi đầu thấy. Cái miệng của hắn cùng Đông Cung Hoàng Thái hậu miệng đối miệng hôn nhẹ, hút nàng miệng mũi gian thấm nhân mùi thơm, hạ thể cũng cùng nàng chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, mà hắn ngón chân còn đang vị kia mới ra hiện có luyến chừng phích khuynh hướng Thái tử Phi trong miệng, bị nàng ôm chặt thâm hàm, cái lưỡi thơm tho không ngừng mà mấp máy hút. Mà vị kia cung nữ Thuần Nhi, đã muốn lén lút xuống giường, nhìn trên giường làm người ta mặt nhiệt tâm khiêu hương diễm trường hợp, mặc quần áo đi ra ngoài, nhìn bên ngoài nắng dương quang, thủ ô nóng lên mặt cười, cơ hồ nghĩ đến vừa rồi chính mình là làm đi một lần kỳ cổ quái đến cực điểm mộng xuân. Nhìn ngủ say Hoàng Thái hậu cùng Thái tử Phi, Lăng Phong trở ra Khôn Ninh cung, lập tức đi vào ngự hoa. Góc truyện audio.com viên, gần nhất tới cửa, liền nhìn thấy Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi đang ở luận bàn võ nghệ. Mà Đàm Uyển Phượng thì tại một bên, một hồi mở miệng chỉ điểm này, một hồi mở miệng chỉ điểm cái kia. Nữ hài tử luận bàn võ nghệ thật sự là nhất kiện làm người ta thích tâm vui mắt mỹ sự. Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi thiên hạ đệ tam cùng thứ bốn mỹ nhân, đều là dáng người cao điệu nữ tử, mỗi một cái động tác đều là như vậy làm Lăng Phong huyết mạch bành trướng. Lăng Phong cẩn thận nhìn một hồi, Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi võ công đã muốn tương xứng, nói cách khác trong khoảng thời gian này Đường Vũ Vi ở võ công thượng là hạ công phu, bởi vậy mới đuổi theo Nam Cung Vân tiến độ. Đường Vũ Vi phái Nga Mi bản lĩnh phi thường tốt, thêm chi Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh rèn luyện, võ công tiến bộ không thể so sánh nổi. Nhưng mà Vân Nhi lại thắng ở khinh công phi thường rất cao, giống như nhất trích con bướm bàn chỉ có khởi vũ, mỗi khi gặp được nắm thời điểm, luôn có thể vừa đúng tiềm đi qua. Hảo, Lăng Phong liên tục vỗ tay nói. Hảo công phu, Vân Nhi cùng Vũ Vi đều là cân quắc không cho Tu Mi à. Nghe được Lăng Phong ở một bên kêu to sau, hai nàng lập tức ánh mắt một đôi, phân mở ra. Không đánh, không đánh, Vũ Vi thì tỉ nhĩ hảo lợi hại, Vân Nhi không phải đối thủ của ngươi. Nam Cung Vân Tiếu xinh xinh một tay chống nạnh, Loan Hạ thân tử không ngừng phiến phong. Vân Nhi muội muội ngươi cũng rất lợi hại a, khinh công so với tỷ tỷ lợi hại hơn. Đường Vũ Vi che miệng, lại khẽ cười nói. Bất quá, xác thực không thể đánh, làm cho người ta giống xem hầu tử xiếc bình thường, nhìn nửa ngày đâu. Hoàng thượng, Nam Cung Vân nũng nịu nị đến Lăng Phong bên người, lôi kéo hắn tay áo làm nũng nói. Người xem nửa ngày, nên trả thù lao đi. Người xem, Vân Nhi như vậy ra sức biểu diễn, ra một thân hãn đâu. Không được, không đủ phấn khích. Lăng Phong tặc cười liên tục, cái mũi lại tiến đến nàng cổ chỗ thật sâu hút mấy khẩu, say mê nói. Vân Nhi ngươi vừa ra hãn, thật đúng là có khác một phen hương vị a. Đừng tới, hoàng thượng ngài hảo sắc. Nam Cung Vân chịu không nổi rút lui hai bước nói. Vân Nhi nổi da gà đều bị ngươi nói đi ra. Hoàng thượng, ngài cho rằng, nên thế nào mới tính phấn khích đâu. Đường Vũ Vi cũng nị đi lên, đối Lăng Phong sử xuất câu hồn mị nhãn, ở hắn bên tai thổi khí nếu lan nói. Nếu không, tiếp thân cùng Hoàng thượng đến luận bàn một hồi. Cái này, đổi đến Lăng Phong khiêu mở, lúng túng nói, đừng nói nở nụ cười, có câu là quân tử động khẩu không động thủ. Muốn nói phấn khích thôi, nếu hai người các ngươi mặc bại lộ một chút luận võ trong lời nói kia mới phấn khích. Phốc suy, Hoàng thượng, ngài đó là tam câu không rời nghề chí nha. Đàm Uyển Phượng che miệng nở nụ cười. Trước mặt nhiều như vậy thì muội trước mặt xấu hổ vẫn là không xấu hổ a. Lăng Phong lâm vào chán nản, tặc cười đi đến Đàm Uyển Phượng trước mặt. Sư tỷ còn dám ít chẫm khuyết điểm, chẫm chắc chắn đem ngươi như thế nào cưỡng gian chẫm dơ bẩn sự tình công bố đi ra. Dù sao ngươi này bọn tỷ muội đều thích nghe được thực. A, Đàm Uyển Phượng lập tức mặt mày phi hồng. Hoàng thượng thiếp thân về sau không dám, ngài trừng phạt Phượng Nhi đi. Bởi vì có Lăng Phong ngự nữ tâm kinh đối này khắc chế, Đàm Uyển Phượng đối của ta không muốn xa rời, cũng không phải là vô cùng đơn giản yêu say đắm như vậy hồi sự. Lăng Phong gì khiêu khích đều đã làm cho của nàng. Góc truyện audio.com, tình dục như miệng cống tiết hồng bình thường, mãnh liệt mà ra. Tại đây một chút thượng so với chi này nàng nữ tử càng sâu. Hoàng thượng, Vân Nhi muốn nghe, nói cho Vân Nhi nghe a. Vân Nhi bị gợi lên lòng hiếu kỳ tự nhiên hưng phấn dị thường. Liền ngay cả Đường Vũ Vi tuy rằng ngoài miệng không nói cũng là nghiêng một đôi lỗ tai chuẩn bị nghe mật hạnh. Lăng Phong một tay lấy Đàm Uyển Phượng ôm vào trong lòng, này từng lạnh như băng sư tỷ, này ở hắn trong lòng như nhất trích tiểu bạch thỏ bình thường nhu thuận, mềm mại. Lăng Phong ghé vào nàng bên tai giữ thấp giọng thổi cả giận. Phượng Nhi, đêm nay ngoan ngoãn, làm sao cũng đừng đi. Ngay tại trên giường chờ chẫm. Hoàng thượng, Đàm Uyển Phượng sát kia gian, toàn bộ thân mình đều nhuyễn lên, nằm ở Lăng Phong trong ngực thượng, không còn có khí lực nhúc nhích. Lăng Phong vừa thấy, hỏng rồi, xem ra nàng là đợi không được buổi tối, đành phải cười khổ liên tục một tay lấy này khiêng trên vai bàng phía trên, hướng nội gian đi đến. Mặt sau Vân Nhi đối Đường Vũ Vi thấp giọng nói một câu nói, thiếu chút nữa làm cho Lăng Phong xuất một cái bổ nhào. Chỉ nghe đến Nam Cung Vân nghiêm trang đối Đường Vũ Vi nói. Vũ Vi tỷ tỷ, hoàng thượng vừa muốn đối tỷ tỷ mấy chuyện xấu, chúng ta đi nhìn lén được không? Nương, nhìn lén về nhìn lén, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ lão tử nghe không thấy a? Đi vào Đàm Uyển Phượng xương phòng nội, Lăng Phong đơn giản tướng môn rộng mở, các nàng chính mình yêu có nhìn hay không? Dù sao, mặc dù là hắn đóng cửa lại, chỉ sợ kia Vân Nhi kia cô gái cũng sẽ tưởng tận phương pháp nhìn lén. Đàm Uyển Phượng bị Lăng Phong khiêng, sớm đã mê ly. Một đôi mắt hạnh bên trong, xuân ý nồng đậm, Lăng Phong đem nàng nằm ngang ở giường phía trên, đầu tiên là cách quần áo quấy dày một phen, theo sau lại đem bác thành nhất trích trần trụi sơn dương bình thường. Thân thể của nàng tài, luôn có thể làm cho Lăng Phong nhịn không được nuốt nước miếng. Không hổ là thiên hạ thứ hai mỹ nhân a, này tuyệt đối không phải hạt bình. Bạch bích không tì vết thân thể, là như thế xinh đẹp, bởi vì luyện võ, khiến cho nàng cả người da thịt tràn ngập sáng bóng cùng co giãn. Đàm Uyển Phượng chân sau hơi hơi khúc khởi, bộ ngực nhìn lên nhất cử. Nhất thời mê người hoàn mỹ đường cong, liền hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Hảo một bộ mỹ nhân lòa nằm đồ, Lăng Phong cố nén hừng hực dục hỏa, thi triển khởi ngự nữ tâm kinh thượng thủ pháp đến. Tại kia cụ hoàn mỹ thân thể mềm mại thượng, chung quanh vốt ve đứng lên. Của nàng mỗi một tấc da thịt, Lăng Phong đều là như thế quen thuộc, của nàng mỗi một cái mềm mại bộ vị ta đều nhất thanh nhị sở. Ninh, Đàm Uyển Phượng ở Lăng Phong hai tay khiêu khích hạ toàn bộ thân thể nhất thời vặn vẹo lên, miệng phát ra như có như không dâm đãng tiếng rên gì. Thanh thanh chui vào Lăng Phong lỗ tai lý, mẹ nó quả nhiên hấp dẫn là song phương. Tuy rằng Lăng Phong ngự nữ tâm kinh chiếm cứ ưu thế địa vị, nhưng mà của nàng trảm tình tâm pháp làm sao thường đối hắn không phải một loại dụ hoặc đâu. Kia một tiếng thanh rên gì tiếng động giống như một viên khỏa hỏa trùng tát hướng Lăng Phong tâm linh. Đem, Lăng Phong dục vọng, ở trong nháy mắt liền châm, hừng hực thiêu đốt lên, Lăng Phong liền đem toàn thân quần áo, đều xả xuống dưới, hướng nàng thân mình thượng phục đi lên. Thần chỉ, cách chương.